Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1674, ra. Không sai, ta đã lao ngục phong bế rồi. Các ngươi nhớ muốn đi ra ngoài, gần như không có khả năng. Ha ha, cùng nhau bồi ta ở đây sống qua nửa đời sau đi. Lao Sinh tướng quân nói tại toàn bộ trong lao ngục, qua lại quanh quẩn, không tốt, hắn đây là muốn cùng chúng ta cùng tồn vong. Hồ nữ kinh hô một tiếng, sau đó đi đến Lâm Tiêu trước mặt. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hôm nay lao ngục bị phong, chúng ta không ra được. Chúng yêu nóng nảy ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Hôm nay Lâm Tiêu thành bọn họ hy vọng. Hội tụ chúng hy vọng nhiều trong người Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười, không cần lo lắng, không phải là một cái phá lao ngục sao, nhìn ta phá đi, quá tốt, chủ nhân có biện pháp. Xà nữ ở một bên vỗ tay khen hay, bọn họ mặc dù đối với Lâm Tiêu chưa có hoàn toàn đạt đến mù quáng tín nhiệm trình độ, nhưng mà đã đối với Lâm Tiêu nói đạt thành nhận thức chung rồi. Chỉ cần là chủ nhân nói ra mà nói, vậy tất nhiên là có thể tín nhiệm. Lâm Tiêu không có ở nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm. Lúc này khung trên đỉnh một vệt kim quang đang lấp lánh. Tại kim quang bên trong còn có hào quang màu trắng bạc đang lẩn trốn. Đó là chủ nhân vũ khí. Nhìn thấy mái vòm bên trên lập lòe đồ vật, chúng yêu trong lòng kinh hỉ không ngừng. Đây là muốn đi ra ngoài tiết tấu à? Chắc hẳn các người cũng biết đây chính là ra ngoài mấu chốt. Lâm Tiêu hướng về phía chúng yêu nói. Ra, xác định mái vòm bên trên hào quang màu vàng chính là ra ngoài mấu chốt sau đó. Mấy vị đại yêu đều bị chấn nhiếp. Có thể cùng ác ma chống lại lực lượng bọn họ không biết cường đại bao nhiêu. Nhưng mà mái vòm bên trên bị Lâm Tiêu ném ra đi vũ khí chính là thâm sâu ánh vào đến trong đầu của bọn họ. Tương truyền cường đại như vậy, người một loại sau lưng đều có một cái khủng bố thế lực. Có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy, chỉ có tồn tại đỉnh phong rồi. Chúng yêu trong lúc nhất thời đem Lâm Tiêu coi là một cái đại thế lực xuất đến rèn luyện tồn tại. Một lúc sau, Lâm Tiêu vẫy tay. Trên bầu trời một đạo màu trắng bạc lôi điện từ trời hạ xuống, đánh vào Lâm Tiêu trên thân thể. Lôi điện cũng không có tiêu tán, mà là hội tụ tại Lâm Tiêu lòng bàn tay, cùng mái vòm nối liền thành một đầu màu bạc dây nhỏ. Răng rác, đột nhiên, tại Lâm Tiêu trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo lôi đình màu đen, thuận theo màu trắng bạc lôi điện hướng về mái vòm bên trên hội tụ mà đi. Đây là cái gì? Tiểu tử, ngươi muốn làm sao? Cùng toàn bộ lao ngục hòa làm một thể, Lao Sinh tướng quân cảm thấy lôi điện màu đen khủng bố, âm thanh run rẩy nói ra. Hắn không biết cái này lôi điện màu đen khởi nguồn là làm sao xuất hiện, nhưng mà có thể từ trong lao ngục phát hiện, tất nhiên cùng Lâm Tiêu có liên quan. Xoẹt, lôi đình màu đen tốc độ thật nhanh. Trong phút chốc liền xuất hiện ở mái vòm bên trên. Cùng lúc đó, toàn bộ khung trên đỉnh lực lượng trong nháy mắt tan rã, bắt đầu sụp đổ. Ngươi, không tốt, ta lao ngục lại bắt đầu tan rã. Lao Sinh tướng quân âm thanh vội vàng. Hắc ám chi lực một lần nữa đem lao ngục bao phủ. Muốn phong tỏa đã hư hại xuất khẩu, cũng mặc kệ hắn làm sao đi lấp. Đều không làm nên chuyện gì, không nên uổng phí khí lực. Chờ ta đi ra sau đó, ngươi cái này lao ngục liền sẽ biến mất, ngươi cũng sẽ từ trên cái thế giới này biến mất, mang theo ngươi màu đen lực lượng trở lại ngươi trong vực sâu hắc ám đi. Lâm Tiêu nhảy lên một cái, hướng về trường thương phương hướng ở chỗ đó bay đi. Theo ta đi, hắn ra lệnh một tiếng. Nhất thời bốn con đại yêu theo sát phía sau, hướng về lối ra mà đi. Ông ong, trường thương vị trí chỗ đó, xuất khẩu bị một cổ hắc ám chi lực ngăn cản, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu và người khác giam ở trong đó. Giết, Đột nhiên một hồi khắc nghiệt khí tức cùng tiếng la giết từ trường thương bên trong truyền ra. Khủng bố dị thường, ngay cả xung quanh hắc ám chi lực cũng là rối rít né tránh không dám đến gần chút nào. Lâm Tiêu nhìn đến trường thương khác thường, trong lòng cũng là hơi có chút giật mình. Đây cây trường thương là huynh trưởng đưa mình, cũng là mình duy nhất một món binh khí. Hôm nay chính là bình thường vì tự mình giải quyết phiền não. Đây vũ khí gì, dĩ nhiên có thể cùng ta chống lại. Lao ngục tướng quân ngẩn người một chút, sau đó lộ ra thanh âm kinh ngạc. Lâm Tiêu không có giải thích cho hắn cơ hội, mang theo trùng yêu nhất phi trùng thiên, trốn ra lao ngục, vù vù, ra lao ngục. Lâm Tiêu nhìn đến mắt trước một màn ngẩn người. Đây là mình lúc trước đi vào thế giới sao? Tại sao không thấy mà Lâm Tiêu rơi xuống địa phương? Không phải là mình lần đầu tiên được đưa tới ngôi miếu đổ nát đến địa phương sao? Nhìn khắp bốn phía, bên cạnh ngoại trừ bộ kia màu trắng tượng đá ra còn có sau lưng bốn con đại yêu ra. Cơ hồ không có bất kỳ vật gì cùng sinh mệnh rồi. Chủ nhân mau nhìn, trên mặt đất có một cái ngọc giản. Hồ nữ ánh mắt độc đáo, ra trong nháy mắt, liền đã phát hiện cái này chìm nổi trên mặt đất 10 cm ngọc giản. Khả năng này là hắn lưu lại, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, sau đó thủ một chiêu, ngọc giản liền bay lên, rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Bát, vừa dứt tại ngọc giản trong tay, liền theo tiếng vỡ nát, phảng phất là đang đợi hắn đây đến. Quả nhiên, ngọc giản phá toái chớp mắt, một đạo tin tức nhanh chóng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong đầu. Trong đầu trong hình là một cái nam tử, Lâm Tiêu cũng nhận thức, Mở Tử Minh thế nào lại là ngươi? Lâm Tiêu một tiếng khắp nơi, đi về phía trước mấy bước, Lâm Thiếu Hiệp, không cần lo lắng, khi ngươi thấy lúc này, chứng minh ta đã tử vong rồi. Kỳ thực tại hắc ám tháp sụp đổ trong nháy mắt đó, ta biết ngay ta tự do rồi, quốc gia này cũng tự do rồi, là ngươi đã cứu ta nhóm, bọn họ vì báo đáp ngươi, đặc biệt cho ngươi giữ lại một kiện chí bảo, món đó chí bảo thì ở tòa này tự miếu bên dưới. Dùng tinh thần lực là không cách nào thăm dò đến, chỉ có thể dùng hai tay sức người đào móc. Về phần có thể hay không đào được, đó chính là nhìn ngươi mạng. Tiếng nói lạc hậu, nam tử liền biến mất rồi. Tại trước khi ta đi, ta còn có một câu nói muốn nói. Cảm ơn ngươi, nam tử cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Lâm Tiêu cũng trở về trên thực tế. Bức tranh này là duy nhất một lần. Chỉ cần mình đón nhận đoạn này tin tức, màn này liền sẽ biến mất. Làm sao vậy? Chủ nhân, hồ nữ tinh mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Phàm là Lâm Tiêu gương mặt đôi chút động tác đều sẽ đưa tới hồ nữ chú ý. À, không có gì, chỉ là một cái bằng hữu rời đi, có chút ưu sầu đi. Lâm Tiêu nói ra, như thế nào đâu, bằng hữu rời đi, còn có gặp nhau thời điểm. Chỉ cần hắn còn ở cái thế giới này là có thể có tương phùng một ngày. Xà nữ cũng đi tới, mới đầu hắn nhìn thấy Lâm Tiêu ngốc tại chỗ thời điểm, đã cảm thấy có cái gì không đúng. Hôm nay nhìn thấy hồ nữ đi tới đi vào, nhất thời phát hiện nơi đó không đúng. Ha ha, hắn đã chết. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng nói, bất quá hắn trước lúc ly khai nói cho ta biết một cái bí mật động trời. Lâm Tiêu đã sớm đem đây mấy con đại yêu xem như tâm phúc, cũng không sợ bọn họ phản bội mình. Một tia thần hồn bị ta khống chế, phàm là phản bội mình sẽ nhận được tương ứng trừng phạt. Bí mật gì? Xà nữ lá gan rất lớn, lúc này hỏi. Còn lại ba cái đại yêu đồng dạng đem đầu chuyển hướng Lâm Tiêu, hai mắt nhìn chăm chú. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.